Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 420, cường hãn liệp hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, vẫn lạc, Lục Thần lật về phía trước. Cũng may liên quan tới hắn thiếp mời nhiều lắm. Cũng không phải là rất khó tìm. Tổng hợp lại vài cái thiếp mời đại thể nhìn thoáng qua. Lục Thần cuối cùng cũng hiểu. Lúc trước tiên tung lâm đánh một trận. Nhị trọng thiên người chơi nói cho trái đất người chơi. Ở như vậy dưới sự công kích vô danh sẽ trực tiếp bị đánh trở về nhất cấp. Cộng thêm Lục Thần cũng đích xác hơn mấy tháng chưa từng xuất hiện. Mọi người hầu như nhận định hắn đã treo. Thảo nào Lục Di các nàng khi đó nói là lạ. Nguyên lai là sợ đả kích tự ái của ta tâm. Hiện tại có cường giả siêu cấp ở trái đất ngoài thôn khiêu chiến. Hắn chỉ tên, vô danh, ứng chiến. Nếu không thì tàn sát trái đất thôn 30 ức người chơi. Vô danh ở trái đất người chơi trong lòng. Như là đã vẫn lạc. Có thể hiện tại đang ở nhất trọng thiên một cái địa phương nào đó luyện cấp. Tự nhiên không có khả năng ứng chiến. Như vậy một trận chiến này không thể tránh được. Bởi đối thủ mạnh mẽ quá đáng. Trái đất đồng minh kiến nghị người chơi không nên lên tuyến. Nhưng trái đất người chơi lại cũng không tính làm rụt đầu ô quy. Trên diễn đàn xuất hiện đại lượng tương tự hiệu triệu thiếp mời. Hộ tống ta 45 ức năm trái đất. Đảm bảo ta hạ quốc chiến thần vô danh. Đến tận đây, Lục Di cùng Lý Mộc Hoa khác thường. Đều đã tìm được nguyên nhân. Bọn họ nên vì Lục Thần mà chiến. Rồi lại không thể nói cho Lục Thần. Bọn họ trận chiến này cơ hồ không có phần thắng. Vì vậy trong lòng cũng biết hoài niệm cái kia thủ hộ bọn họ chiến thần. Như vậy mâu thuẫn tâm tình phía dưới. Mới, chỉ có, muốn nói lại thôi. Lục Thần vội vàng nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Cự ly này cái ước chiến thời gian chỉ có nửa giờ. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Tìm lão tử, tìm lão tử. Đi đồ địa cầu người chơi. Còn có thể lại không cần thể diện một điểm. Thời gian cấp bách, Lục Thần cũng không kịp đi theo Lục Di chào hỏi. Trực tiếp log in. Một lát sau, Lục Thần xuất hiện ở tụ linh sơn mạch. Hắn đem như ý trường côn thuộc tính cùng dung hợp đến đi ngược dòng lân vân trên thân kiếm. Đem ác ma trưởng bào thuộc tính dung hợp đến giao long huyền lân giáp bên trên. Thuộc tính rời đi phía sau. Ác ma sáo trang hiệu quả vẫn chưa thu được ảnh hưởng. Chỉ là sinh ra mấy cái huyền lân giáp đặc hiệu. Cùng với toàn bộ vẻ ngoài phát sanh biến hóa. Một thân long lân giáp. Thêm một bả đi ngược dòng lân vân kiếm. Thay hắn thích nhất màu đỏ trang phục mốt. Huyết thần kiếm cuồng. Hóa thành một đạo hồng quang. Hướng phía tụ linh sơn mạch bên ngoài bắn nhanh mà ra. Quảng cáo. Ra khỏi tụ linh sơn mạch. Lục Thần khẽ quát một tiếng. Cửu rực. Một cái cửu rực thương long rít gào một tiếng. Mở ra cánh. Vỗ cơn lốc đằng phi dựng lên. Lục Thần vững vàng rơi vào cự long long thủ. Trái đất thôn, trái đất ngoài thôn, trái đất người chơi hiện tại sinh ra một tia hy vọng. Lúc này, đang có bốn người cùng đối diện Liệp Hoàng. Cùng với tên kia cường giả siêu cấp đánh cờ. Liệp Hoàng hai tay ôm ngực, nhìn phía trước bốn người. Lạnh rên một tiếng, Mộc phủ nhân. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, a ta khuyên các ngươi đừng tới tranh đoạt vũng nước đục này. Biết sư phụ ta thân phận sao? Coi như các ngươi là Mộc phủ, nhưng là theo ta được biết, các ngươi tân nhân trải qua lúc luyện, Mộc phủ trưởng bối chắc là sẽ không nhúng tay. Không phải sao? Tiêu Thiên ánh mắt khóa chặt cũng không phải là Liệp Hoàng. Liệp Hoàng đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng cùng đứng ở hắn phía sau người kia so với. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thanh lang tiền bối. Ngươi vượt qua thiên vực xuất thủ. Dường như không hợp quy củ a. Thanh lang. Chính là Liệp Hoàng sư phụ. Cái kia đến từ bên trên trọng thiên cường giả siêu cấp. Quy củ. Thanh lang chẳng đáng cười. Không phải chính là dùng để đánh vỡ sao. Nhưng là ngươi cùng vô danh có cựu oán.